Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 87, Phong Vân ép Thành Thành muốn phá vỡ. Chương 87, Phong Vân ép Thành Thành muốn phá vỡ ngày 22 thời điểm. Atletico Madrid toàn đội tại Benfica câu lạc bộ trụ sở huấn luyện hoàn thành cùng ngày huấn luyện. 23 ngày, cũng chính là tại tranh tài một ngày trước. Atletico tiến về Stadium Offline tiến hành thích ứng sân bãi dẫm trận huấn luyện. Cái này huấn luyện rất đơn giản. Chính là để đám cầu thủ đi lên Stadium Offline thảm cỏ bên trên thể nghiệm một chút. Nâng lên thích ứng một chút đấu trường hoàn cảnh. Tại bên trên buổi trưa, toàn đội liền từ Stadium Offline quay trở về ngủ lại quán rượu. Sau đó Simeone liền tuyên bố cùng ngày huấn luyện toàn bộ kết thúc. Ngày nọ buổi chiều thời gian từ đám cầu thủ tự hành chi phối đương nhiên. Không thể đi ra khách sạn bên ngoài. Đối với Atletico Madrid tới nói, đây là bọn hắn nhân sinh lần thứ nhất tham gia Champions League trận chung kết. Cho nên có chút khẩn trương là tự nhiên. Nhưng là làm cầu thủ chuyên nghiệp, giải quyết áp lực cũng là bọn hắn cần phải học được. Có cầu thủ lựa chọn tại phòng tập thể thao đổ mồ hôi như mưa. Dùng lớn lượng vận động huấn luyện để cho mình hoàn mỹ khẩn trương. Có chút cầu thủ thì là lựa chọn nghe âm nhạc. Lý Thanh Sơn bạn cùng phòng có thì là tại khách sạn trong phòng cầm một cái thập tự giá đăng cầu. Khẩn cầu chủ phù hộ. Hắn là cái phi thường thành kính Thiên Chúa giáo đồ. Mà Lý Thanh Sơn đâu? Hắn căn bản liền không có cảm giác đến khẩn trương. Ngược lại là rất bình thường hứng thú nhìn hắn bạn cùng phòng cầm thập tự giá cầu nguyện. Dạng này tông giáo nghi thức Lý Thanh Sơn vẫn là lần đầu thấy đâu. Ngày thứ hai, Madrid toàn đội cũng chỉ là tại khách sạn phòng tập thể thao làm thể năng khôi phục tính chất huấn. Luyện, khi đêm đến, đơn giản sau khi ăn xong bữa cơm tối, toàn đội làm sơ nghỉ ngơi, leo lên xe buýt, bắt đầu tiến về Lisbon Stadium Offline. Xe buýt chậm rãi hành xử tại Lisbon chật hẹp con đường bên trên. Dọc đường Atletico Madrid fan bóng đá tụ tập tại xe buýt hai bên. Bọn hắn mặc Atletico Madrid quần áo chơi bóng. Giờ nhiều loại quảng cáo cùng ngôi sao bóng đá áp phích. Ở Madrid, hải thần quảng trường dưới màn hình lớn. Atletico fan bóng đá tụ tập ở đây. Những cái kia không thể tiến về Lisbon vì đội bóng hiện trường trợ uy fan hâm mộ bóng đá có thật. Nhiều tụ tập ở chỗ này xem tranh tài trực tiếp. Đồng dạng, ở Madrid mặt khác một chỗ quảng trường. Nữ thần mùa màng quảng trường. Nơi này thì là không ít Real Madrid fan bóng đá căn cứ. Champions League trận chung kết bầu không khí ở Madrid tòa thành thị này tụ tập đến càng ngày càng đậm. Madrid như thế. Lisbon cũng là như thế. Đường song phương đội bóng xe buýt phân biệt lái vào Stadium Offline thời điểm. Các phóng viên sớm liền đã chiếm cứ chung quanh tất cả thuận tiện quay chụp cùng phỏng vấn vị trí. Atletico Madrid cầu thủ bước chân vội vã từ camera phía trước đi qua. Trực tiếp đi vào thông đạo ở trong. Hiện tại song phương cầu thủ đều đã tới Stadium Offline. Trận này Champions League trận chung kết tranh tài còn có không đến 2 giờ chính là đem liền sẽ bắt đầu. Đoạn Hiên sớm liền ngay tại Stadium Offline ghế bình luận bên trên điều chỉnh thử tốt giải thích. Thiết bị, tại bên cạnh hắn còn có ngồi tại vị trí trước càng không ngừng bổ sung tư liệu từ Dương. Hiện tại chúng ta còn không có cầm tới song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Nhưng là hẳn là cũng không cần chờ quá lâu. Hiện trường fan bóng đá thanh âm đột nhiên biến lớn. Chúng ta nhìn thấy, quả nhiên, song phương cầu thủ bắt đầu ra trận làm nóng người. Lý Thanh Sơn đi theo đội bóng đi vào Stadium Offline. Giờ phút này sân bóng khán đài đã không còn chỗ ngồi. Lisbon Stadium Offline có thể dung nạp 64.000 người. Tại lúc trước, Real Madrid cùng Atletico Madrid phân biệt thu được 2 vạn tấm vé vào cửa. Bởi vậy, giờ khắc này ở hai quả cầu phía sau cửa hai khu vực là phân biệt rõ ràng song phương fan bóng đá khu, mà tại sân bóng hai bên là UEFA bán đi 24.000 tấm tán phiếu. Cái này hai cái khu vực chính là ngư long hỗn tạp. có mặc Real Madrid quần áo chơi bóng fan bóng đá. Cũng có mặc Atletico Madrid quần áo chơi bóng fan bóng đá. Cũng có một chút mặc y phục hàng ngày ra trận fan bóng đá. Một chút nhìn qua đủ mọi màu sắc. To lớn tiếng ầm ĩ vang vọng sân bóng. Tranh tài còn chưa bắt đầu. Stadium of Light phảng phất liền muốn sôi trào. Lý Thanh Sơn cẩn thận tỉ mỉ ngồi làm nóng người động tác. Kéo duỗi, chạy chậm, nhất là tại sút gôn làm nóng người lúc huấn luyện. Hắn làm được càng chăm chú. Làm tiền đạo, mau chóng tìm tới mình sút gôn cảm giác mới là trọng yếu nhất. Tại đám cầu thủ tại trên sân bóng làm nóng người lúc huấn luyện. Song phương xuất ra đầu tiên danh sách cũng đã công bố ra. Ngồi đang giải thích trên ghế Đoạn Hiên giờ phút này liền đã lấy được song phương xuất ra đầu tiên. Danh sách, rất nhanh, phần danh sách này liền thông qua khác biệt con đường truyền bá đến các nơi trên thế giới. Real Madrid bên này xuất ra đầu tiên không có bao nhiêu biến hóa. Bọn hắn vẫn như cũ là 433 trận hình. Thủ môn vị trí bên trên là Casillas. Tuyến hậu vệ bên trên phải hậu vệ biên là Carvajal. Hậu vệ trung tâm tổ hợp là Varane cộng tác Ramos. Hậu vệ trái là Coentrao. Ba tên giữa trận tổ hợp là Di Maria, Khedira, Modric. Xavi Alonso tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu ngồi ở nhìn trên đài. Trước trận ba tên tiên phong đây là CR, Benzema, Bale, bỏ qua ngồi đang huấn luyện viên trên ghế Ancelotti. Đây cơ hồ chính là một chi Mourinho Real Madrid. Ancelotti đi vào Real Madrid về sau cũng không có đối Mourinho lưu lại hệ thống làm ra quá nhiều. Sửa chữa, hắn làm được càng nhiều hơn chính là lấp đầy Real Madrid phòng thay quần áo mâu thuẫn. Ancelotti chính là lấy tay cổ tay nhu hòa lấy xương. Mourinho vì Real Madrid chế tạo đội hình chủ lực bên trong. Có 9 người xuất hiện tại trận đấu này xuất ra đầu tiên trên danh sách. Ăn thức Real Madrid xuất ra đầu tiên 11 người. Chỉ có 2 người không có ở mục huấn luyện viên dưới chướng hiệu lực qua. Một ức tiên sinh Bale. Tân duệ hậu vệ phải Carvajal. Từ tuổi tác trên kết cấu nhìn. Chi này Real Madrid già. Trung niên. Trẻ tam đại phối hợp tương đương hợp lý. Đây cũng là Mourinho tại Real Madrid 3 niên lưu lại chân quý, di sản một trong. Mourinho 2011-12 mùa giải La Liga 100 điểm đoạt giải quán quân Real Madrid. Bình quân tuổi tác chỉ là 24,7 tuổi. Ancelotti Real Madrid, bình quân tuổi tác 26,5 tuổi. Hiệu suất cao phòng thủ phản kích. CR, Bale, Benzema tạo thành công kích tuyến. Để Ancelotti dưới trướng Real Madrid biến đến vô cùng cường đại. Mà Atletico Madrid bên này, vẫn như cũ là 442 trận hình. Xuất ra đầu tiên thủ môn đương nhiên vẫn là có toa. Phải hậu vệ biên Juan Fran. Hậu vệ trái Felipe, hậu vệ trung tâm tổ hợp là Gawin cùng Miranda. Giữa trận tổ 4 người hợp là Gabi, Thiago, Raul Garcia, Koch, Diego Costa cùng Lý Thanh Sơn cộng tác phong tuyến. Lúc này, các nơi trên thế giới mỗi lộ chuyên gia nhóm rốt cục có chuyện gì làm. Bọn hắn làm ra tất cả vốn liếng đến phân tích song phương đội hình ra sân. Phân tích song phương chủ soái chiến thuật mạch suy nghĩ. Kỳ thật cũng không có cái gì tốt phân tích. Đã đến mùa giải giai đoạn sau cùng. Song phương chiến thuật đấu pháp lẫn nhau đều vô cùng thành thục. Bọn hắn đội hình ra sân đều là song phương đội hình chủ lực. Sẽ rất ít có đội bóng tại đối mặt trận chung kết thời điểm chia rẽ mình chủ lực phối trí. Đi ra cái gì kỳ chiêu? Tục ngữ nói, trận chung kết vô danh cục. Ý tứ nói đúng là, đến trận chung kết thời điểm, song phương đều sẽ có vẻ đặc biệt cẩn thận, sẽ không dễ dàng làm ra cải biến, cũng sẽ không tùy tiện làm ra hành động mạo hiểm. Song phương huấn luyện viên tổ tại phòng thay quần áo đều không có thảo luận đối phương đội hình ra. Sân sớm tại trận đấu này trước đó, song phương giáo luyện tổ liền làm xong các loại dự án. Đối mặt với đối phương người khác nhau viên tổ hợp ứng đối như thế nào? Những vật này sớm tại lúc trước liền bố trí xong. Đến tranh tài trước 20 phút lại đến thảo luận những vật này.